cái hệ thống này có chút thoải mái. Tác giả, nguyên lai như đậu 962. Thực hiện, thư viện báo, chương 629, chương 623, cướp đoạt tiên thần thảo. Vậy đa tạ Khâu sư huynh, tiểu muội vừa vặn cần này mai tinh hạch. Thiên túc ngô công tinh hạch có giá trị không nhỏ, Đạm Đài Phỉ cũng không có khách khí. Thu hồi hộp ngọc sau vọt thẳng hướng về phía to lớn bọ cạp. Khâu nguyên sư huynh muội không có bị thương. Hắn phất tay thu hồi cỗ này bảo tồn đối lập nhau hoàn chỉnh thiên túc ngô công thi thể. Cùng lôi nhạ bình cùng nhau oanh sát còn sót lại tam giai bọ cạp. Đến nỗi những cái kia đê giai tiểu ngô công, ẩn cánh đen kiến, bò cạp chờ, giờ phút này đều đã chạy tán loạn vào sa mạc chỗ sâu. Căn bản cũng không đủ vi lự, ngay từ đầu to lớn bọ cạp bằng vào thân thể cường hãn đè ép Trịnh Vũ Hành đánh. Hiện tại muốn trốn, lại bị đối phương gắt gao dây dưa kéo lại. Thấy Đạm Đài Phỉ, Khâu Nguyên, Lôi Nhạ Bình ba nhân tiên bảo chém tới. Nó sắt thép đuôi bọ cạp không ngừng đong đưa. Hai cái to lớn kìm bọ cạp, cắt không khí phát ra từng đợt tiếng bạo liệt. Hiển nhiên là đã liều mạng, tiếc rằng sức chiến đấu của nó cũng không so thiên túc ngô công mạnh bao nhiêu. Tại bốn người hợp lực vây giết hạ, rất nhanh thân thể nổ tung, đuôi bọ cạp, kìm bọ cạp, tinh hạch phân biệt rơi vào Đạm Đài Phỉ mấy người trong tay. Ngô huynh, lần này nhờ có ngươi. Bên kia, thấy Triệu Trạch ăn vào chữa thương đan khí tức khôi phục rất nhiều. Đồng dạng ăn vào đan dược thương thế không ngại Tần Sam. Đi tới cảm kích nói. Hắn vừa dứt lời, sắc mặt đã khôi phục hồng nhuận tuệ không kính minh đứng lên tiếp lời nói. Đúng là như thế, nếu không phải Ngô huynh thân thể cường hãn, chỉ sợ hôm nay chúng ta cũng phải chết ở nơi này. Còn chưa thỉnh giáo Ngô huynh đại danh, Triệu Trạch loại này có được cường đại ngọn lửa người luyện thể. Đáng giá hắn hòa thượng nhìn với con mắt khác, lại hắn cũng biết lúc trước đối phương nhất định là ẩn nặc tu vi. Nếu không tuyệt không có khả năng hơi thua lôi kiếm môn Khâu Nguyên một ít. Thực lực cường đại, còn dự biện pháp dự phòng người đáng sợ nhất, có thể không trêu chọc liền muốn tận lực kết giao. Tại hạ Ngô Hạo, Triệu Trạch cũng không muốn cùng mang một cái huyết đầu đà hung danh mặt cười hòa. Thượng trở thành bằng hữu, hắn lạnh nhạt trả lời một câu, liền đem ánh mắt nhìn về phía bên cạnh ngay tại chia cắt chiến lợi phẩm Trịnh Vũ Hành. Đạm Đài Phỉ, Khâu Nguyên mấy người, hóa ra là Ngô Hạo huynh. Ngô Hạo huynh, vạn độc lão nhân phụ thân thiên túc ngô công đẳng cấp tối cao. Giá trị cũng tối cao, ngươi xem bốn người chúng ta nên như thế nào phân phối. Tuệ không kính minh đồng dạng phủi một chút nhận được tam giai đuôi bọ cạp Đạm Đài Phỉ. Quay đầu hướng Triệu Trạch hỏi, nhưng không có để ý Tần Sam. Thực hiển nhiên, hắn cho rằng diệt sát Kha Hồng Hải xuất lực lớn nhất ngoại trừ Triệu Trạch bên ngoài chính là hắn. Tần Sam cùng Đạm Đài Phỉ dù cho muốn điểm, cũng chỉ có thể cầm một phần rất nhỏ. Ta vừa rồi đã thu tinh hạch, con thú này thi thể cũng không muốn rồi. Các ngươi nhìn làm đi. Triệu Trạch rất là rộng lượng vẫy vẫy tay. Hắn đột nhiên đằng không mà lên, đạp hư hướng nơi xa lao đi. Bởi vì theo vạn độc lão nhân diệt vong, nơi đây áp chế tiên thức quy tắc ngay tại yếu bớt. Mau chóng tìm được đường ra rời đi mới là nhất khẩn cấp. Không tốt, hắn nhất định là cảm ứng được vạn độc lão nhân bảo tàng nơi. Truy, Triệu Trạch đột nhiên rời đi, không có tư cách điểm cỗ này còn giết thân thể Khâu Nguyên. Cũng phát hiện tiên thức có thể không ngừng mở rộng, lập tức nghĩ đến một loại nào đó khả năng, vội vàng chào hỏi Lôi Nhạ Bình đuổi theo. Mảnh này màu nâu xám biển cát nếu thật là vạn độc lão nhân lưu lại hương hỏa thế giới. Kia tuyệt đối có hắn lưu lại bảo bối, lại không tốt cũng có độc đạo truyền thừa. Không biết so trước mắt con rết thân thể cường gấp bao nhiêu lần. Đã được đến đuôi bọ cạp, tinh hạch Đạm Đài Phỉ, không chần chờ chút nào liền đi theo. Căn bản cũng không có muốn điểm Thiên Túc Ngô Công thi thể dự định. Hòa thượng phất tay đem tàn tạ giết khổng lồ thu đi. Cơ hồ là cùng Trịnh Vũ Hành đồng bộ đằng không mà lên. Tần Sam âm thầm thở dài một tiếng, không dám trêu chọc Huyết Đầu Đà hắn, cũng chỉ có thể kỵ ra tàu cao tốc đi theo. Xem ra này Vạn Độc lão nhân hương hỏa giới chỉ có đất bản nguyên cùng bộ phận thủy bản nguyên. Mặc dù ngưng luyện thành hình, lại không phải chân chính ngũ hành hoàn mỹ tiểu thế giới. Không bao lâu liền sẽ tán loạn, màu nâu xám biển cát phương viên chỉ có mấy trăm dặm. Chung quanh đều là pháp tắc dần dần tán loạn yếu kém không gian bích chướng. Áp chế tiên tước quy tắc biến mất về sau, Triệu Trạch rất dễ dàng liền tìm kiếm toàn bộ khu vực. Phát hiện trong biển cát ngoại trừ một mảnh hồ nhỏ bên ngoài, cũng không có bất kỳ cái gì màu xanh sinh cơ thảm thực vật. Cũng không có một tòa cung điện lầu các kiến trúc. Hắn biết Vạn Độc lão nhân Kha Hồng Hải hương hỏa thế giới không phải ngũ hành hoàn mỹ tiểu thế giới. Hiện tại chủ nhân diệt vong về sau, nơi này rất nhanh liền sẽ tán loạn dung nhập thiên địa bên trong. Cho dù có đồ tốt lưu lại, nghĩ đến cũng đều tại chính mình thu hồi chiếc nhẫn kia bên trong. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào hướng về bên cạnh độn đi. Ngay từ đầu, truy ở hắn phía sau Khâu Nguyên, Trịnh Vũ Hành, Tuệ Không Kính Minh đợi người còn tưởng rằng hắn muốn đi tìm kiếm bảo vật. Hiện tại dò xét rõ ràng hết thảy về sau, cũng không khỏi có chút thất vọng. Đạm Đài Phỉ càng là âm thầm suy nghĩ nói. Không có, chẳng lẽ Kha Hồng Hải bảo vật đều bị hắn nhận được rồi. Đạm Đài Phỉ mặc dù hoài nghi Triệu Trạch, nhưng không có biểu hiện ra ngoài. Lại nàng cũng tin tưởng Vạn Độc lão nhân nếu là thật có bảo vật mang ở trên người, tuyệt đối sẽ không trước khi chết còn không nỡ lấy ra sử dụng. Có lẽ lúc trước thật chỉ là ảo giác, đi vào màu nâu xám cát đất bên cạnh yếu kém không gian bích chướng nơi. Triệu Trạch không chậm trễ chút nào huy động hỏa viêm kiếm nhắm ngay một chút đánh xuống. Kha Hồng Hải năm đó tuy là tiên vương hậu kỳ đại năng, hắn tiểu thế giới cũng ngưng luyện rất là kiên cố, nhưng đối không gian pháp tắc vô cùng hiểu rõ Triệu Trạch. Rất dễ dàng tìm đến bích chướng yếu kém nhất chỗ, nhục thân, tu vi toàn lực bộc phát, hỏa viêm kiếm sở qua, một cái khe bị trực tiếp oanh mở, Triệu Trạch trong nháy mắt liền xông ra ngoài. Đây là một tòa mọc ra đông đảo khan hiếm tiên thần thảo dược viên sơn cốc. Bên ngoài trận pháp bao phủ, sắc trời đã gần đen, mà phía sau hắn khe hở chẳng những không có khép lại, ngược lại còn tại cấp tốc mở rộng. Hiển nhiên là hắn một kiếm này, liên hồi màu nâu xám hạt cát thế giới phá diệt tốc độ. Thấy rõ ràng bên trong vườn thuốc hoàn toàn chính xác có mấy chục gốc thiên quyến hoa, còn có la hồn tiên liên, thực cốt thảo chờ chân quý tiên thần thảo. Triệu Trạch lập tức rõ ràng hắn lúc trước cũng không phải là lâm vào huyễn trận, mà là bị Kha Hồng Hải thu vào đến hương hỏa giới biến thành không gian trong. Tần Sam cùng hắn nhìn thấy sơn cốc, cùng với bên trong thiên quyến hoa đều là chân thật tồn tại. Biết tận dụng thời cơ, quan tâm cái khác, Triệu Trạch cấp tốc ném ra mấy chục cán trận kỳ, bày ra một tòa lâm thời phòng ngự trận đem khe hở ngăn cản. Sau đó vọt thẳng vào bên trong vườn thuốc, bàn tay lớn huy động, từng cây chân quý tiên thần thảo đột ngột từ mặt đất mọc lên, bị hắn để vào hộp ngọc thu vào chiếc nhẫn bên trong. Thiên quyến hoa, la hồn tiên liên, đáng chết, hợp lực oanh mở trận pháp ngăn cản. Khâu Nguyên, Tuệ Hệm Kính Minh, Đạm Đài Phỉ, Trịnh Vũ Hành, Lôi Nhạ Bình, Tần Sam bọn người theo khe hở bên trong xông ra. Làm Khâu Nguyên nhìn thấy Triệu Trạch trong tay nắm lấy đông đảo chân quý tiên thần thảo, còn tại không ngừng bắt lấy đưa vào chiếc nhẫn lúc, lập tức phẫn nộ thôi động tiên bảo hướng hắn đánh tới. Rầm rầm rầm, nơi đây tiên thần thảo kém cỏi nhất đều là vạn năm phần chân quý tiên thảo. tiên dược, giá trị không cách nào đánh giá. Chớ nói Khâu Nguyên đỏ mắt, hòa thượng, Trịnh Vũ Hành, Đạm Đài Phỉ đồng dạng tâm động không thôi. Bất quá, bọn họ kiêng kỵ Triệu Trạch, không có động thủ, mà là xông vào còn thừa tiên thần thảo dược viên, bắt đầu ra sức cướp đoạt. Tiểu tử, giao ra tiên thần thảo, nếu không chết, thời gian ngắn ngủi, bên trong vườn thuốc biến mấp mô. Hơn 5/10 chân quý tiên thần thảo đã bị Triệu Trạch thu hồi. Còn thừa cũng bị những người khác cướp đoạt. Khâu Nguyên giận dữ gào thét, lôi kiếm hóa thành mấy chục trượng to lớn, lôi hồ vờn quanh tàn phá hư không. Hừ, ai chết còn chưa nhất định đâu. Biết không thể quá mức, nếu không chắc chắn trở thành cái đích cho mọi người chỉ trích. Bằng không khoảng thời gian này đầy đủ hắn khuếch tán một bản nguyên vực giới, đem nơi đây chân quý tiên thần thảo đều mang đi, cố ý lưu lại gần một nửa. Triệu Trạch chính là muốn tan rã hòa thượng, Đạm Đài Phỉ, Trịnh Vũ Hành mấy người liên thủ chi thế. Quả nhiên, khi nhìn rõ sở nơi đây còn có mấy trăm gốc chân quý tiên thần thảo về sau, ngay từ đầu công kích phòng ngự trận lúc sát cơ bốn phía Tuệ Không Kính Minh mấy người đều thu hồi tiên bảo, đem ánh mắt rơi vào trong bọn họ ý tiên thần thảo bên trên. Đối mặt hùng hổ dọa người Khâu Nguyên, Triệu Trạch khinh thường hư lạnh, tay cầm hỏa viêm kiếm đối lôi kiếm hung hăng một chàm. Thể loại giã sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ